tối cường thế lực khởi tạo. Chương 42, cơ chế tử sinh. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua việc này, bất ổn, thật sự rất bất ổn nha. Nhưng dù Khải Minh hắn có kêu gào la hét thế nào, thân thể của chàng trai này vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Vẫn tiếp tục hướng người về phía dòng nước chảy xiết dưới kia. Đinh Mệnh, xong thật rồi. Cuối cùng, như việc đã định trước, chàng thanh niên ấy cuối cùng cũng lao thẳng xuống phía dưới. Giữa không gian khoảng cách từ trên chiếc cầu kia đến dưới mặt nước phía dưới, và giữa dòng nước lạnh tanh không chút cảm xúc, Khải Minh cảm nhận được rất nhiều điều. Không hiểu sao trong lúc này có rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu của mình. Nhưng những hình ảnh này đều là những hình ảnh trong quá khứ của cậu sinh viên kia. Tuy vậy không hiểu bằng cách nào hắn có cảm giác như đây chính là mình chứ không phải ai khác. Thậm chí hắn còn hoài nghi rằng cái người sinh viên này chính là hắn luôn ấy chứ. Đây có thể cũng là những ký ức trước khi chết mà theo cơ chế phòng vệ não bộ sản sinh ra. Cũng có thể là một phần hồi ức cuối cùng trước khi chết mà tạo hóa ban cho. Giúp cho con người được mỉm cười thanh thản vào phút cuối của cuộc đời mình. Trong ký ức này, hắn thấy hắn vừa được sinh ra trong một bệnh viện. Bên cạnh là những nụ cười mang cho hắn cảm giác vừa thân thiết vừa lạ lẫm. Tiếp theo đó là quá trình hắn biết lật, biết trườn, biết bò, biết cất những tiếng ri ré đầu đời cho đến tiếng ba ba. Và rồi hắn tập đi, tập chạy, biết tìm hiểu những thứ xung quanh hắn. Những hình ảnh như những bộ phim được chiếu lại, rõ ràng đầy chi tiết, có vui có buồn thật đầy đủ. Rồi thời gian hắn vào mẫu giáo, lớp 1, tốt nghiệp tiểu học, những mơ mộng, những hào tưởng cái thời còn là thiếu nhi tuổi trẻ, những mơ ước, ước nhanh thành người lớn để sau khi lớn lại ước trở về tuổi thơ. Thời gian hắn quen người yêu của hắn, những ký ức vui tươi đầy tình cảm, những kỷ niệm lời hứa trái tim vàng và hạnh phúc đến già, những lời thề thốt bên bờ sông, và rồi ký ức đậm sâu về việc hắn bị phản bội. Về việc, hắn cố gắng không tin tưởng nhưng sự thật không thể thay đổi. Nhưng đến cuối cùng những ký ức này lại bị một đoạn ký ức khác chèn vào khi mà hắn đã cảm thấy cơ thể hắn đã đến giới hạn. Hắn không thể cựa quậy, không thể thở được, ý thức hoàn toàn đã dần trở nên mơ hồ và hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ đi. Trong phần ký ức này, hắn nhìn thấy những nụ cười vui vẻ nhìn hắn vào cái ngày mà hắn chào đời. Nhìn thấy cái người mà được gọi là ba, là mẹ, là ông bà cô chú cậu mợ theo dõi hắn từ ngày hắn còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Nhìn thấy những giọt nước mắt của ba hắn khi hắn bắt đầu gọi tiếng ba ba đầu đời. Nụ cười cùng giọt nước mắt chân thành của mẹ hắn khi mà hắn chập chững đi những bước đầu tiên. Sự giúp đỡ của những người thân quen họ hàng và thậm chí là người lạ trong cuộc sống đầy tranh đấu bon chen. Sự nâng niu trách cứ lúc hắn phạm lỗi của ông bà. Nhiều sự yêu thương hắn đã từng không để ý đến. Và đến lúc này, trong đầu hắn bắt chợt nhận ra một điều. Tuy không biết điều này từ đâu đến, từ Khải Minh hay từ chàng trai này, nhưng Khải Minh biết rằng dù đến từ ai cũng giống như nhau. Vì cả hai lúc này đã trở thành một. Hắn nhận ra, hắn hối hận. Hối hận vì sao đã chọn một sự lựa chọn ngu xuẩn đến vậy. Một điều vô cùng ngu ngốc. Tại sao hắn lại từ bỏ cuộc sống này khi trên đời vẫn còn rất nhiều người yêu thương hắn. Vẫn còn người cần hắn bảo vệ. Chỉ vì một người lạ không máu mủ ruột thịt mà gây thêm vô số đau khổ cho người thân của mình. Chết đi như vậy có đáng không? Chết đi trên chiến trường không ai sẽ nói gì. Thậm chí họ còn tôn vinh xem trọng. Nhưng nếu chết vì một việc không đáng, những người khác chỉ xem thường mà thôi. Tạo hóa, ba mẹ đã ban cho một cơ thể nguyên vẹn, một khối thân thể tình thương không phải tính bằng giờ bằng ngày, mà đó là cả một thanh xuân, tất cả của một đời người. Bọn họ đã hy sinh đến thế, nhưng lại không biết trân trọng. Vậy có xứng đáng không? Tuy hối hận nhưng hắn hiện tại đã không thể làm gì. Phần vì kiệt sức, phần vì lạnh, giờ hắn chỉ đành mỉm cười chấp nhận hiện tại vì sự ngu dốt của mình. Lạnh, thật lạnh, mẹ ơi, con sai, rồi, con muốn, về nhà, muốn ăn cơm thịt, mà mẹ nấu. Bất ngờ chàng trai thốt ra vài lời trong miệng. Tuy âm thanh không thể phát ra nhưng nội tâm của hắn Khải Minh đều nghe được. Đây thật sự là những lời hối hận cuối cùng của chàng trai này. Cái đau trong tâm phát ra vô cùng mạnh mẽ. Đau thật đau, quả thật, những người có ý định kết thúc cuộc đời mình, trước lúc chết đều nghĩ lại đúng sai, đều hối hận, nhưng tất cả đã muộn. Cuối cùng không có phép màu nào có thể xảy ra. Khải Minh mơ hồ mất đi ý thức. Hắn cảm nhận được mọi chuyện dường như đã kết thúc. Bỗng bất ngờ Khải Minh mở mắt ra. Nhưng trước mắt hắn không phải không gian chân không cùng các lỗ đen vũ trụ lúc trước. Mà là hắn đang trong tình trạng một linh hồn thể trên một con thuyền. Ngay gần vị trí chàng trai sinh viên tự tử lúc trước. Nhìn ngó xung quanh hắn liền nhìn thấy chàng trai kia đang nằm trên chiếc thuyền kia. Xung quanh đang có vài người cố gắng cấp cứu cho chàng trai này. Không đến một lát, chàng trai kia liền mơ hồ tỉnh lại. Nhìn những nụ cười thở phào của những người xung quanh. Trong lòng Khải Minh xuất hiện một cảm giác vô cùng khó diễn tả. Trải nghiệm tử sinh lần đầu hoàn thành. Ký chủ chuẩn bị trở về để tiếp tục lần tiếp theo. Trong lúc Khải Minh còn lơ mơ, bất chợt âm thanh của tiểu thê tử lại vang lên. Tiểu thê tử, chuyện này là sao thế? Rõ ràng ta nhớ rằng ta và cậu thanh niên kia đã chết rồi mà. Tuy Khải Minh không muốn chàng trai kia chết thật, nhưng hắn nhìn sắc trời liền đoán được. Ít nhất từ lúc nhảy đến lúc được cứu thời gian trôi qua tầm 3 hoặc 4 tiếng rồi. Thời gian như vậy khẳng định không thể nào cứu được. Mọi chuyện là do người chết đi lúc nãy là ký chủ ấy. Có thể xem như ký chủ đã chết thay cậu ta. Và cũng do cơ chế bảo vệ từ hệ thống đối với thân thể cậu ta. Tiểu thê tử nhanh chóng trả lời thắc mắc của hắn. Ngôn tình hai, nghe vậy Khải Minh cũng rõ ràng. Hắn nhìn về phía chàng trai vẫn còn đang mơ màng đằng kia mà mỉm cười lắc đầu. Cuộc sống có đôi lúc vẫn còn khá nhiều điều may mắn thú vị nhỉ. Khải Minh chỉ cầu chúc cho chàng trai này không làm gì ngu xuẩn nữa. Thêm may mắn một chút trong cuộc sống. Một lúc sau linh hồn thể của Khải Minh lại bị cánh cổng màu xanh dương hút đi. Khi ổn định hắn liền nhận ra hắn đã trở lại vùng chân không với đầy các lỗ đen lúc trước. Nhìn kỹ, vị trí lỗ đen lúc trước Khải Minh bị đưa vào giờ đã trở thành một lỗ trắng. Ngay giữa trung tâm lại có một vùng với 7 sắc cầu vồng thật đẹp. Hắn nhìn ngắm chăm chú quan sát cái lỗ trắng này một lúc rồi lại nhìn xung quanh. Cuối cùng phun ra một câu văng tục. Cái đậu xanh, nếu ta không ngu, nếu tính theo công thức 1 cộng 1 bằng 2. Định mệnh, ta phải chết bao nhiêu lần mới đủ đây? Nhìn qua hàng trăm ngàn thậm chí là hàng triệu cái lỗ đen. Tâm lý Khải Minh chỉ biết đậu đen rau muống. Muốn hóa tất cả màu đen thành trắng. Ha ha, hệ thống chết tiệt. Quả thật từ đầu đã không đáng tin rồi. Nhưng mặc kệ tâm lý Khải Minh hắn có màu gì. Sự chuẩn bị từ lỗ đen đưa Khải Minh đi lại bắt đầu. Hắn chỉ có thể im lặng kêu gào trong lòng. Yên lặng nguyền rủa người tạo ra hệ thống. Quả thật quá mẹ nó rất bất ổn. Cách chương.